Trứng đỏ mặt, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo Elmi, có nghe thấy tớ nói không? Bé cưng của Mạnh Dịch, có, mèo Elmi, cười khẽ sao nói nhỏ thế? Bé cưng của Mạnh Dịch, đâu có, mèo Elmi, còn bảo không, nói nghe bé tí kìa. Bé cưng của Mạnh Dịch, tớ không, không mà, mèo Elmi, giờ cậu cầm điện thoại. Mở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài đi. Bảo bối của Mạnh Dịch. Bên ngoài, mèo Elmi. Đúng, bảo bối của Mạnh Dịch. Tiếng bước chân tớ mở cửa rồi. Mèo Elmi, cậu ngẩng đầu nhìn trời đi. Bảo bối của Mạnh Dịch. Tớ đang nhìn đây. Mèo Elmi, còn nhớ ca khúc tớ đã đàn trong liên hoan mừng năm mới hồi lớp 10 không? Bảo bối của Mạnh Dịch. Ừ, có. Là bài Ngôi sao buổi tối. Mèo Elmi, đúng rồi, tớ sẽ đàn lại cho cậu nghe nhé. Bảo bối của Mạnh Dịch. Được, mèo Elmi, tiếng piano vang lên vốn dĩ vì muốn cậu nhìn thấy tớ nên tớ mới lên sân khấu biểu diễn. Bảo bối của Mạnh Dịch. Mèo Elmi, tớ vẫn luôn nhớ đến cậu. Bảo bối của Mạnh Dịch. Mạnh Dịch, mèo Elmi, còn cậu, sao cậu lại thích tớ? Bảo bối của Mạnh Dịch. Bởi vì khi tớ ở trong bóng tối, chỉ nhìn thấy mình cậu tỏa sáng. Bảo bối của Mạnh Dịch. Mạnh Dịch, từ lúc nhìn thấy cậu, tớ đã yêu cậu rồi. Bảo bối của Mạnh Dịch. Từ giây phút cậu nhấn phím đàn piano ấy, khi ánh đèn sân khấu chỉ đổ xuống người cậu, tớ đã không có cách nào rời mắt khỏi cậu rồi. Bảo bối của Mạnh Dịch. Cười có phải tớ nông cạn quá không? Chỉ nhìn mặt cậu mà đã thích cậu rồi. Bảo bối của Mạnh Dịch. Mạnh Dịch, sao cậu không nói gì thế? Mèo Elmi, bảo bối. Bảo bối của Mạnh Dịch. Ừ, mèo Elmi, tớ rất vui. Bảo bối của Mạnh Dịch. Gì cơ? Mèo Elmi, tớ sẽ cố gắng để giữ vẻ đẹp trai này, không cho cậu cơ hội nhìn người khác. Bảo bối của Mạnh Dịch. Ha ha ha ha ha ha, cậu nói gì thế chứ? Mèo Elmi, thích cậu. Bảo bối của Mạnh Dịch. Tớ cũng thích cậu. Mèo Elmi, nói lại lần nữa đi. Bảo bối của Mạnh Dịch. Thích cậu nhất. Cách chương.